Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tại bọn họ cũng đang quan sát, cuối cùng mới có thể xác định vị trí tấn công. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, không có đạo lý đã hình thành rồi thì không thay đổi. Nhất là loại chiến đấu một ván định càn khôn. Chủ muốn quyết định thắng bại là phong song phương mưu trí. Lâm Mẫu bất tài, nguyện ý tạm làm liên quân thiện. Quân sư chỉ huy trận chiến này, không biết chư vị có đồng ý hay không? Không ai mở miệng nói, nhưng cũng không ai thật đang lo lắng vấn đề này. Bọn hắn chẳng qua là cảm thấy tiểu tử này có thể là điên rồi, mới đưa ra dạng yêu cầu không thiết thực như vậy. Giao Quang tiên tử bỗng nhiên cười lên ha ha. Lâm Tam Sinh, so tu vi điểm này, tu vi của ngươi trước mắt bất kỳ ai trong chúng ta đều không đủ nhìn. So địa vị, ngươi chỉ là âm dương ti chủ bộ, vẫn là Diệp Thiếu Dương cho ngươi. Đừng nói là ngươi, kể cả là một ti chủ, tỉ muội chúng ta cũng không đẹp vào mắt. Một lời nói ra, tiếng lòng của mọi người cùng gật đầu. Lâm Tam Sinh nhìn nàng cũng gật đầu. Chuyện này ta biết, ti chủ thập nương của Tuần Du ti là môn hạ của Lê Sơn, nhìn thấy thánh mẫu cũng phải ngoan ngoãn hạ bái. Bất quá đây là chiến tranh, thực lực và địa vị cá nhân thì có quan hệ gì? Nếu như chỉ cần dựa vào những tông sư đại năng như các ngươi có thể đánh thắng một trận, vậy các ngươi còn ở đây thương lượng làm gì? Ngươi! Giao Quang tiên tử giận dữ, phất ống tay áo đứng dậy. Dựa vào những người như thế này đánh không thắng, vậy dựa vào ngươi thì thắng sao? Ngươi vừa mới nhắc là không sai, nhưng như vậy thì có thể chứng minh ngươi có năng lực lĩnh quân. Phổ Pháp Thiên Tôn từng đọc binh thư, chẳng lẽ không so được với một kẻ chưa đạt tú tài như ngươi? Lâm Tam Sinh đáp: thứ nhất, ta không phải là chưa đạt tú tài. Thứ hai, ta cũng đọc qua binh thư. Nhưng nếu chỉ cần đọc qua binh thư thì có thể thắng trận, vậy ai cũng đều là thường thắng tướng quân. Thiên Tôn, lời này của ta không phải nhằm vào người. Binh đi quỷ đạo, đạo lý này người nhất định phải hiểu chứ. Phổ Pháp Thiên Tôn chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Người đã từng làm quân sư? Ta đã từng đỗ thứ cát sĩ trong năm Hồng Vũ, thụ phong Hàn Lâm viện biên tu. Sau bởi vì chống đối Đường Quan cho nên bị điều nhiệm đến tiền tuyến đảm nhiệm chủ bộ, làm hai nhiệm kỳ. Đối với chiến tranh, ta không dám tự so với Khai Bình Vương hoặc là Trung Sơn Vương, nhưng tuyệt đối so với các vị đang ngồi ở đây thì hiểu hơn. Thanh minh giới và nhân gian luôn tương liên một mạch. Các người mặc dù không biết ta, nhưng cũng không cần thiết hoài nghi ý đồ của ta. Ta luôn không có khả năng là nội gian mà thi tộc phái tới đâu. Một lời nói có lý, có cần, có tình. Song Linh Quỷ Vương là người đầu tiên biểu thị ủng hộ. Còn có một hai thủ lĩnh của quỷ tộc và yêu tộc cũng ồn ào theo. Nhưng người của Xiển Giáo và Phật Môn vẫn không có lên tiếng. Lê Sơn Lão Mẫu nói: việc này vẫn phải bàn bạc thật kỹ. Bất quá Lâm tiên sinh đã nguyện ý xuất lực vì thanh minh giới, ấy là tốt. Nhưng đầu tiên cứ giữ chức bộ chủ bộ trong quân, đợi sau khi quen thuộc chiến cuộc thì cân nhắc tiếp ý của chư vị như thế nào. Mọi người nhao nhao gật đầu. Lê Sơn Lão Mẫu rèn sắt khi còn nóng liền nói tiếp: vậy như vậy đi, việc này không cần bàn lại nhiều. Tranh thủ nửa ngày nói đến chức vị chủ bộ, Diệp Thiếu Dương mặc dù không biết chủ bộ cuối cùng là đạt quan vị gì, nhưng cũng biết cách thức mà vị tham mưu trưởng mà Lâm Tam Sinh yêu cầu không kém một ít. Điểm này chỉ nhìn sắc mặt của hắn liền biết. Thế là đứng lên muốn nói chuyện lại bị Tiểu Cửu kéo ngồi xuống. Thiếu Dương, dục tốc bất đạt, quân sư vốn là một ngoại nhân, muốn đứng vững gót ở trong quân đội lập tức là không thể được. Chuyện này từ từ mà làm. Diệp Thiếu Dương đành phải nghe lời nàng. Về sau Phổ Pháp Thiên Tôn chủ trì tiếp tục thảo luận chiến sự. Lâm Tam Sinh bởi vì được tán thành làm chủ bộ cho nên cũng tham dự thảo luận. Đối với việc phòng ngự đưa ra rất nhiều ý kiến. Hội nghị quân sự này mở ra không sai biệt lắm độ hơn một giờ mới kết thúc. Liên quan đến bố cục phòng ngự cũng không thể đưa ra kết quả cuối cùng. Bất quá Phổ Pháp Thiên Tôn cùng tiếp thu ý kiến của Lâm Tam Sinh, muốn giữ gìn quan sát thi tộc một thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net